Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, dạy bảo bọn họ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu, chim thật là lớn. Một người đại hòa quốc sứ thần nhìn xa xa chim to không nhịn được sợ hãi kêu. Hắn lớn như vậy. Cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy chim. Con chim này lớn, siêu 5-6 cái hắn. Bất quá, theo chim to càng ngày càng gần, bọn họ mới phát hiện vậy căn bản không phải con chim gì, mà là một cái cơ giới. Phía trên còn ngồi hai người. Những thứ này đại hòa quốc sứ thần hết sức khiếp sợ. Thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Làm sao có thể? Đại đường làm sao có thể có người dựa vào cái này bay lên? Không phải đâu, cái này không thể nào. Đại đường, quả nhiên khắp nơi hoàng kim à, Phong Điền Tam Lang khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bọn họ đại hòa quốc tương đối cằn cỗi, rất nhiều thứ cũng thiếu. Đi tới đại đường sau đó, hắn phát hiện nơi này tài nguyên rất nhiều. Nhưng người nơi này nhưng lại phổ biến hiền hòa. Ở hắn xem ra, hiền hòa chính là dễ khi dễ à. Nếu như đại đường không chịu cúi đầu xưng thần, nạp cống cắt đất mà nói, bọn họ liền trực tiếp mang binh đánh tới, công chiếm đại đường. Phong Điền Tam Lang trong lòng suy nghĩ, cảm thấy hết sức đắc ý. Có thể vừa lúc đó, vậy con chim to đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Vậy chim to liền trực tiếp hướng sứ thần đội ngũ đập xuống. Ai nha, theo mấy tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ sứ thần đội ngũ nhất thời văng tứ tán. Sau đó bọn họ liền thấy hai người sứ thần bị vậy con chim to đập trúng. Trừ vậy mấy tiếng kêu thảm thiết ra, bây giờ đã miệng phun máu tươi. Hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hiển nhiên, vậy hai cái sứ thần đã chết. Mà lúc này, Tần Thiên và Tần Vô Ưu hai người mới rốt cuộc mở mắt ra. Vốn là, dựa theo Tần Thiên thiết kế, bọn họ là có thể chậm rãi rơi xuống đất. Kết quả người trước mặt mới vừa có đúng lúc hay không xuất hiện ở trước mặt. Hại được bọn họ vội vàng một chút, cho tới rơi xuống đất thời điểm. Để cho người sợ hết hồn hết vía. Mà cùng Tần Thiên mở mắt ra, thấy vây quanh bọn họ một đám người sau đó, lông mày không khỏi được liền ngưng một ít. Cái này là một đám nhỏ lùn. Hắn ban đầu còn tưởng rằng là đứa nhỏ đâu. Nhìn kỹ sau đó, mới phát hiện cũng không phải là. Bọn họ hiển nhiên đều đã trưởng thành. Chỉ là đại đường lúc nào, lập tức nhiều như vậy người lùn à. Bất quá Tần Thiên lại nhìn kỹ sau đó, nghe được bọn họ nói nhỏ lời nói sau đó, nhất thời công khai, cảm tình những người này cũng không phải là người lùn, mà là uy quốc người à. Bất quá, lúc này người Nhật, chính là gọi bọn họ người lùn cũng không quá đáng. Từ ánh mắt của những người này bên trong, Tần Thiên phát hiện một chút không hiểu đồ tốt, mà hắn rất nhanh liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Hắn phát hiện máy bay phía dưới hai cổ thi thể. Bọn họ chết có chút thảm. Bất quá, ở Tần Thiên biết những người này thân phận sau đó, cũng không vì là đập chết hai người liền có chút áy náy bất an. Là một từ đời sau chuyển kiếp người tới. Đối với uy quốc cừu hận, không thể nói biểu, bỏ mặc dưới tình huống nào. Điểm này cừu hận cũng rất khó xóa diệt. Cho nên, ở nơi này có lúc mạng người như cỏ rác, thêm từng giết rất nhiều người hắn mà nói. Chết một hai người, bọn họ căn bản cũng không có quá coi ra gì. Ôm Tần Vô Ưu từ trên máy bay sau khi xuống tới. Những cái kia người Nhật lập tức liền lại vây lại. Đối với này lúc Phong Điền Tam Lang mà nói, hắn đã có giết người xung động, dẫu sao dám đập chết bọn họ người. Không giết không đủ để bình phẫn à. Bất quá, Tần Thiên mới vừa rồi điều khiển chim to tình huống, hay là để cho hắn có chút rung động. Hơn nữa Tần Thiên vóc người thon dài, so bọn họ cao hơn, cũng để cho bọn họ có một chút kiêng kỵ, cho nên cũng không có vội vã ra tay. Bất quá, Phong Điền Tam Lang mặc dù không có ra tay, nhưng lại đối với Tần Thiên ô oa, bô bô nói cùng chung, nói đều là bọn họ Đại Hòa Quốc ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ, Tần Thiên cũng nghe hiểu, cũng có thể nói, cái này Phong Điền Tam Lang nói, đơn giản chính là muốn hắn cho một giải thích, nếu không sẽ không chịu từ bỏ ý đồ các loại. Bất quá, Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là giả trang nghe không hiểu. Mặc cho vậy Phong Điền Tam Lang không ngừng vừa nói, mà cùng Phong Điền Tam Lang nói cho tới khi nào xong thôi. Trình Sử Mặc bọn họ đã từ phía sau chạy tới. Thấy loại chuyện này, Trình Sử Mặc cùng người sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó liền đứng ở Tần Thiên bên cạnh. Tần đại ca, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên cười một tiếng, đem Tần Vô Ưu giao cho Tần Hoài Ngọc, nói, ngươi đem hắn mang về nhà. Tần Hoài Ngọc cũng không chần chờ chút nào, gật đầu đáp ứng sau đó, liền dẫn Tần Vô Ưu rời đi. Những cái kia người Nhật gặp có người muốn rời đi, là có chút nhớ muốn ngăn trở. Có thể thấy Tần Thiên ánh mắt sau đó, bước ra chân, liền lại cho thu hồi lại. Tần Vô Ưu đi, Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không phải là hắn lo lắng Tần Vô Ưu bị thương tổn, mà là kế tiếp tình cảnh, không thích hợp thiếu nhi, Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm à, ngày hôm nay ta muốn giáo huấn những thứ này người lùn. Các người cần giúp một tay không? Thấy Tần Thiên đem người ta cho đập chết, sau đó còn muốn giáo huấn những người này. Bọn họ liền có chút cảm thấy làm như vậy không phúc hậu. Đây quả thực thì không phải là người làm sự việc à. Bất quá, Tần Thiên phải làm gì? Bọn họ nơi đó sẽ chần chờ. Khẳng định hỗ trợ à. Tần đại ca ngươi một câu nói. Ta đem những người này toàn giết đi. Đúng vậy, chính là ta kêu nữa tới mấy người trợ giúp. Những thứ này người lùn mặc dù thân thể thấp bé, nhưng rốt cuộc nhiều người, chỉ bằng Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn, bọn họ thật là có điểm không yên tâm, cho nên nhiều kêu một số người tới, an toàn nhất. Tần Thiên sau khi nghe, vui vẻ cười to, được, ngày hôm nay các người liền tuy ta thống khoái dạy bảo bọn họ một tràng, giết người cũng được đi. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên ra tay, một quyền đánh về phía một người uy quốc sứ thần. Một quyền này đi xuống sau đó, trực tiếp đem cái đó uy quốc sứ thần cho đánh bay ra ngoài. Lúc này, Tần Thiên liền lại đá ra một cước. Thủ đoạn tàn nhẫn, thật là không thể nói rõ. Trình Sử Mặc và Quý Chỉ Bảo Lâm bọn họ thấy lúc này, cũng không làm do dự, lập tức liền ra tay cùng chi chém giết. Những thứ này uy quốc sứ thần người tương đối mà nói mặc dù nhiều một chút, nhưng bọn họ hơn phân nửa cũng chỉ là sứ thần loại quan văn. Hơn nữa thể chất à, sát phạt thủ đoạn à, đều không cách nào theo Tần Thiên bọn họ những người này so sánh. Theo Tần Thiên bọn họ người giúp đến, những thứ này uy quốc sứ thần nhất thời đã bị đánh kêu gào khóc, rơi vào hạ phong. Mà những người này gào khóc thời điểm, Trình Sử Mặc bọn họ mới phát hiện những người này cũng không phải là bọn họ người dân đại đường. Tần đại ca, những người này chuyện gì xảy ra à? Nước kia à? Tần Thiên nhún nhún vai. Những thứ này người lùn không nói tiếng người. Ta nơi đó biết bọn họ là nước kia, nên đánh thì đánh cũng được. Xảy ra vấn đề, ta một người chỉ vào chính là. Tần đại ca nói đùa. Chúng ta cũng không phải là cái loại đó người sợ chuyện. Uy quốc sứ thần vốn là đã rơi vào hạ gió. Lúc này Trình Sử Mặc các người phát tàn nhẫn, lại là đánh những người này kêu cha gọi mẹ. Bất quá bọn họ gào khóc, Trình Sử Mặc bọn họ vậy không nghe được gọi cái gì. Dù sao Tần Thiên để cho đánh, bọn họ tiếp tục đánh là được. Như vậy đánh những người này biểu hiện ra rõ ràng cầu xin tha thứ trạng thái sau đó. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ mới rốt cục thu tay lại. Bất quá, thu tay thời điểm, Tần Thiên vẫn là một chân đạp ở trong đó một người uy quốc sứ thần trên mình. Sau đó nghênh ngang mà đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-noip-sam-noi-pan-noi-nu-noi-ti-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.